Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng Giêng năm 2016. Chúng ta sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 17. Chữ Hán là Phi Hữu Tử Thị. Diệt Phi Phụ Huynh. Vi Tử Sở Bức. Vô thân khả hổ, không phải vì có con mà anh nương tựa được. Câu thứ hai là cũng không vì có bố mẹ, có anh em mà anh nương tựa được. Tại vì cái chết nó bức bách anh, thì không có người thân nào anh có thể tựa nương để đối kháng được với cái chết cả. Và sư ông dịch là dù có con cháu, dù có cha anh ở đấy đi nữa, thì khi thần chết đến mời, không người thân nào có thể nương tựa giúp mình ở lại được. Thứ nhất là dù có con cháu nè, dù có cha anh nè, thì khi thần chết đến mời, không người thân nào có thể nương tựa. Giúp giữ mình lại được. Hay dùng một cái từ khác đó là thế này thưa các vị. Không có cái thứ chi đẩy không có cái thứ gì giữa trần gian này để anh tựa nương đối kháng được với cái chết. Người thân của anh, của cải của anh, quyền lực của anh, tài sản của anh, và người ta có thể dẹp được một quốc gia nổi loạn bằng vũ khí chiến tranh, thế nhưng mà ta không thể dẹp được cái chết từ bên trong của người ta nó đang đi ra. Không có thần linh nào đối kháng được cái chết cả. Và cái điều rất dễ hiểu đó là khi anh vừa sinh ra giữa trần đời thì cái chết nó đã gắn liền với sinh mệnh của anh rồi. Cho nên không có cái con đường nào anh vượt thoát được nó. Mỗi ngày anh đang sống là mỗi ngày anh bị đẩy dần về cái chết. Có điều mình được giáo dục rằng là cái chết nó còn xa lắm, cho nên mình không có sợ. Và thậm chí là cái nền văn hóa của chúng ta đó là chúng ta cũng trang điểm cho người chết một cách rất là bình thường, như đi vô giấc ngủ để mình tự an ủi mình là mình không chết, mình đừng sợ cái chết. Văn hóa Đông Phương thì họ cấm kỵ nói đến cái chết. Và cái tiếng này thưa các vị, họ không dám đụng tới bao giờ. Họ chỉ nói là qua đời khác. Và một cái chết thôi là họ đã tránh cái tên của nó, không nói đụng tới. Thậm chí là người xuất gia họ cũng ngại nói đến cái chết. Họ chỉ nói là nhập niết bàn, tịch diệt vân vân. Tức là dùng mọi ngôn ngữ để né tránh cái sự thật của đời sống là cái chết. Chấm dứt hòa mạng. Thế thì thưa các vị, văn hóa Đông Phương, Tây Phương gì? Loài người rất là sợ cái chết. Sợ bằng hình thức, sợ bằng tâm lý, sợ bằng mọi cái điều kiện của con người có thể tạo ra được để tránh cái tình trạng cái chết đến với mình. Đây là cái sắc thái rất là đặc thù. Chỉ có giáo lý Đạo Phật dạy rằng là ta hãy đối diện với nó. Hãy nhận diện nó đang có mặt trong từng tế bào của ta, từng hơi thở vào ra của ta. Khi mình ý thức được điều này thì điều thứ nhất là mình sống có trách nhiệm với mình, nó không có hoang phí một đời. Ý thức được điều này thì thưa các vị, là đời sống này mình làm một cái gì đó cho chính mình hữu ích, rồi cũng từ cái nền này mình làm một điều gì đó hữu ích cho người. Không thì thưa các vị, mình sống phất phơ, mình không có thực sự là cắm rễ được ngay nơi đời sống của chính tự thân. Để cho tâm thức mình nó lấp đầy cái nỗi sợ hãi cái chết bằng rất nhiều cách. Nào là hướng ngoại, nào là tìm lãng quên trong xì ke ma túy, nào là tìm lãng quên trong những cuộc hội họp bạn bè. Và một cái phương thuốc để cho thế giới này tìm lãng quên đó là cái phương thuốc bận rộn nghe. Người ta tìm mọi cách bận rộn, tìm mọi cách lo lắng, tức là tìm việc làm để hướng ngoại, để né tránh cái chết nó đang đến với mình từng phút giây. Không bận việc làm, thưa các vị, dường như người ta rất là hoảng loạn. Người ta không thể chịu đựng được cái sự trống trải cô đơn của một người không có việc làm. Cho nên họ bằng mọi cách là kiếm việc để bận rộn. Bận rộn bên ngoài đó là cái công ăn việc làm, không phải là việc bận rộn nha. Bận rộn cái đầu, cái đầu. Luôn kiếm được những việc để nghĩ suy, luôn kiếm được những việc để buồn phiền. Đời sống đúng ra nó không cần vấn đề chi hết á. Thế nhưng mà ta rất cần nhiều vấn đề nơi tâm thức ta, để cột chặt cái sự bận rộn vô, để né tránh đi là cái chết nó đang đuổi mình đến từng ngày từng ngày. Là cái điều càng già thì cái nỗi sợ nó càng đầy nhé. Thế cho nên thưa các vị, đối diện với cái chết đó là trách nhiệm của mỗi người trên cuộc đời này. Và nếu mình không dám đối diện thì con đường tâm linh, con đường tu không mở ra được. Mình trốn chạy, mình né tránh. Cho nên thưa các vị, mức độ cạn nhất là mình phải nhìn rõ cái hình hài này nó đang chết dần từng ngày. Và khi mình nhìn được điều này thì mình trân quý đời sống mình. Trân quý đời sống từng ngày. Không có phí phạm từng phút giây. Không có liệng mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào lo âu phiền muộn. Tại vì thì giờ mình không có nhiều, mình không có thể phí phạm nó trong cái việc vẩn vơ như vậy. Mình phải sống hết mình, hứa với lòng rằng còn một hơi thở vào ra thì phải sống đẹp, sống lành, phải sống rất là an lạc từng phút giây thôi. Và bắt đầu con đường thiền tập là như vậy. Các vị hình dung rằng là tới 21 đoạn về vô thường như thế này mở đầu cho kinh Pháp Cú. Và hầu như là toàn bộ những cái văn học Phật giáo đầu tiên các vị thánh tăng từ Ấn Độ qua Trung Hoa giới thiệu cho người Trung Hoa làm quen cái đạo Phật đầu tiên là văn học về vô thường này trước. Dường như là toàn bộ những bài kinh giới thiệu về đạo Phật đầu tiên của các vị tăng dịch thuật cho người Trung Hoa, họ biết cái ánh sáng của chánh pháp Đức Phật, thì cái chủ đề về vô thường này được giới thiệu đầu tiên nhất. Thế rồi các vị dở lại những cái nền tảng giáo lý đạo Phật dạy, thì ngài dạy khổ tập diệt đạo, thì cái giới thiệu đầu tiên vẫn là vô thường nghe. Khổ là vô thường, là cái nỗi niềm nó có mặt trong từng đời sống của chúng ta. Người ta nhìn một cách cạn cợt thì nghĩ rằng là dường như đạo Phật rất là bi quan. Nhưng mà thưa không, đạo Phật không bi quan, không lạc quan. Đạo Phật chỉ nói cái lẽ thực có mặt nơi đời sống để người ta giác ngộ, người ta thức tỉnh. Người ta không có trốn chạy, người ta không có lừa dối chính mình thôi. Tức là nhìn vào lẽ thực rất thực ngay như thân anh. Đây là sắc thái rất là đặc thù. Thế rồi mình tuyển lại, mình dịch thành những câu kệ ngữ để cho dễ nhớ. Đây là văn xuôi sư ông dịch. Gọn lại là thế này: không vì có cháu con. Câu thứ hai: không vì có cha anh mà khi thần chết đến có thể tựa nương được. Bốn câu dễ học thuộc. Không vì có cháu con, không vì có cha anh mà khi thần chết đến có thể tựa nương được. Anh không thể tựa nương ai được ngoài bản thân anh. Tới lúc già, tới lúc bệnh rồi thì thưa các vị, mình cũng không thể mướn ai đó bệnh giùm mình được. Các vị còn nhớ một cái câu di chúc của anh chàng người khai sinh hãng Apple đó. Ông nói rằng là dù anh có nhiều tiền, anh có thể mướn người ta lái xe giúp anh, nhưng mà không thể mướn người ta bệnh giùm anh được, càng không mướn ai chết giùm anh được. Anh nhìn đống tiền đó rồi anh giả từ nó ra đi thôi. Dù trên lĩnh vực nhân gian đời thường thì con người đó rất là thành công, danh cũng có, tiền cũng có, được vạn người ngưỡng mộ và kính trọng. Thế nhưng mà tới lúc lâm vô cái tình trạng ung thư rồi, thưa các vị, không có cách chi mà dùng cái danh của mình có, sự thương yêu ngưỡng mộ của bao người có mà đổi được mạng sống một ngày. Không thể được. Sự thật cuộc đời nó là như vậy. Thế là mình xóa phần này, giải thích đôi điều. Chúng ta sẽ chia sẻ từ cái phần rất là căn bản đời thường cho đến những cái phần đi vô pháp hành trì và sự thực tập. Thưa các vị, là tâm thức chúng ta có thói quen là chúng ta nương tựa dựa dẫm vào người thân nha. Điều này dường như nó là một loại là một loại gọi là một loại thừa tự nghiệp quá khứ. Và trên hành tinh này, thưa các vị, quay tròn trên địa cầu này thì đã là con người sinh ra, sắc thái đầu tiên, cái tính cách đầu tiên là cái sự nương tựa, ỷ lại vào người thân. Dường như là mọi nền văn minh trên hành tinh này họ đều như vậy, chứ không riêng về con người nào cả. Cho nên điều thứ nhất, chúng ta sẽ khai thác một phần rất là quan trọng là ta và người thân của ta. Có một lần mình đã chia sẻ với các vị về cái tính cách của hai nền văn hóa nó rất là khác nghe. Mình chia sẻ một chút về hai nền văn hóa. Mình muốn nói về văn hóa Đông Phương và Tây Phương. Thưa các vị, cái nền văn hóa Đông Phương là cái nền văn hóa nhìn chung thì cái sự phát triển về đời sống tâm linh, nếu thực sự họ tu thì chậm hơn văn hóa Tây Phương rất là nhiều. Cái tính cách ỷ lại, tựa nương, sống đời sống bám víu vào người thân dường như với người Đông Phương rất là nặng. Nhưng mà với người Tây Phương, thưa các vị, là họ đã được đào luyện bằng cái môi trường sống trong cái điều kiện là phấn đấu vươn lên và luôn luôn mở rộng cái chân trời khám phá. Họ đã tạo thành cái nét văn hóa là sống độc lập ngay từ bé. Các vị chưa cần nhìn cái đời sống của người lớn hay nhìn em bé thì biết. Không có em bé nào con cái của anh Mỹ mà anh vỏ lên giọng anh ù ơ với dầu anh ôm vào lòng anh ngủ hả? Không có nghe. Ngủ riêng giường à. Một tuổi nào đó ngủ riêng giường, phải không? Tối thưa các vị, anh ngồi bên cạnh anh đọc sách cho nghe. Anh tập cho cái cá tính ngay từ bé nó đã có một cái cá tính rất là độc lập. Thế rồi các vị nhìn cái văn hóa Đông Phương thì các vị thấy là bà mẹ nào cũng ôm con trong lòng ù ơ với dầu, hát ru cho nó ngủ. Và có khi cho nó ngủ bên cạnh mình tới 9, 10 tuổi, có khi còn ngủ bên cạnh nghe. Cái sự tựa nương, nó là cái sự tương tác hai chiều của văn hóa Đông Phương ạ. Cái tính cách của người mẹ họ luôn bám víu vào con. Họ rất là cần một cái chỗ tựa tình cảm. Và từ cái ví dụ đó rồi chúng ta nhìn lại cái nền văn hóa Đông Phương, thưa các vị. Nó dạy cho người ta, nó nuôi cho người ta cái tính ỷ lại là một nè, tựa nương là hai nè. Cho nên tiến bộ về đời sống tâm linh, thưa các vị, nếu phải đặt lên cân mà cân về hai hướng tu thì thưa các vị, có khi người Đông Phương tiến bộ về đời sống tâm linh rất là chậm, loại trừ được cái nghiệp ái nơi tự thân đối với người thân rất chậm nghe. Người Tây Phương, thưa các vị nhìn đời sống người ta, con 18 tuổi là nó tự lập chứ không giống như chúng ta. Cái văn hóa Việt Nam, lành ràng một phần nào đó thì nó tạo thành cái sự thành công rất là dễ nơi cộng đồng Đông Phương di cư ở đây. Nhưng mà một phần nào đó, thưa các vị, không có trưởng thành, không có khám phá, không có đi tới, không có bỏ lại sau lưng những cái cồng kềnh của quá khứ được. Có thể thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt quả mai học được điều này. Họ có thể trưởng thành được. Ta nhìn những cái văn hóa của các quốc gia lớn, ví dụ như Việt Nam, vân vân, thưa các vị, họ copy những tác phẩm người khác đã sáng tạo, họ làm thì giỏi, nhưng mà bản thân họ khám phá để mở một cái hướng mới, để sáng tạo, thì dường như cái chuyện này rất hiếm xảy ra. Thưa các vị, cái giải Nobel Hòa Bình nó chứng minh điều này nhé. Về lĩnh vực văn học, nghệ thuật vân vân thì họ có thể lấy được những cái giải Nobel Hòa Bình, nhưng mà về cái lĩnh vực khoa học, phát minh, về nhiều lĩnh vực xã hội dường như là rất ít. Thì từ những ví dụ đó các vị thấy hai nền văn hóa nó có sự khác biệt. Thế là mình đi sâu một tầng nữa, mình phân biệt trẻ với già thì nó khác biệt nhé. Văn hóa Đông hay Tây gì, thưa các vị, ở một cái tuổi trẻ thì người ta rất cần cái sự nương tựa, tại vì nó rất là ốm yếu. Thế nhưng mà càng trưởng thành đó, thì người ta càng mong muốn cái sự tự lập, chứ không muốn tự nương nữa. Thế rồi từ yếu tố tâm lý này, các vị nhìn ngược lại trong một cái diện rộng hơn, thì các vị thấy là người ta sẽ trưởng thành được là do vì có một cái tập thể con người, tâm đức họ trưởng thành, tâm đức họ là người lớn. Họ không muốn tựa nương, không muốn dựa dẫm, họ luôn lấy cái nỗ lực tự thân để phát triển. Cho nên nó hình thành một quốc gia phát triển. Thế rồi trong một cái tâm thức trẻ, luôn tựa nương, luôn ỷ lại, luôn cầu cạnh người bên cạnh, luôn phải sống vay mượn vào người, mà nó tập hợp thành một quốc gia, thì thưa các vị, quốc gia này không có cái niềm tin tự lực với chính dân tộc của họ. Họ luôn ốm yếu, họ luôn tựa nương, họ luôn hướng về đất nước nọ, đất nước kia để xin xỏ, để tựa nương, để bám víu. Thì thưa các vị, cái điều này các vị nhìn ở cái diện quốc gia thì nó giống như vậy nghe. Thế thì các vị nhìn ở cái lĩnh vực tâm lý. Tâm lý, nếu tâm lý của người càng trẻ thì họ càng tựa nương. Thứ hai nữa là tâm lý của người họ không có bản lĩnh thì họ rất thích tựa nương. Thế rồi tâm lý khi nó trưởng thành, nó vươn đến một cái chiều cao nào đó thì họ không thích tựa nương ai, không thích đứng dưới cái bóng của ai hết. Họ muốn hiên ngang tự mình họ, trưởng thành trên đôi chân của họ, trên tâm thức của họ. Thế là từ cái ví dụ này chúng ta nhìn lại rất là nhiều vấn đề nó liên hệ nghe. Ví dụ như trong tập thể tu của chúng ta đây, trạng thái tâm thức của ta, nội lực tu của ta nó còn ốm yếu, nó chưa có phát triển được, chưa có vững niềm tin với pháp môn hành trì. Hay nói một cách khác, đó là cái bản lĩnh tu của mình nó chưa có. Thế thì mình làm chi? Mình vẫn tìm cái chỗ tựa nương, vẫn tìm cái chỗ để gá cuộc đời mình vào. Chỗ đó là tập thể của chư tăng, chỗ đó là xây dựng một nhóm nhỏ, lôi kéo những người khác về với mình để hình thành một cái nhóm. Thế nhưng mà tâm thức của những người tu mà họ trưởng thành, họ có bản lĩnh thì thưa các vị, họ không có cần như vậy. Họ sống rất là cá biệt, nhưng mà họ cũng rất hài hòa nghe. Họ sống trong một cái cộng đồng tập thể rất là hòa hợp, nhưng mà họ không hề chia phe chia phái. Họ trở thành một người đủ bản lĩnh để đứng trên đôi chân của họ, để tự làm cho đời sống họ dâng lên. Họ không có ốm yếu, họ không có cần phải đem thầy họ ra dọa dẫm. Thầy tôi giỏi lắm, không cần. Còn nếu chúng ta ốm yếu thì chúng ta làm điều này. Và những điều này, thưa các vị, nó liên hệ rất lớn đối với các thầy, các cô nơi đây. Các vị giáo thọ nên biết một điều rằng là cái năng lực của các vị mà giàu có, mà các vị đủ bản lĩnh á, thì các vị sẽ truyền đạt, sẽ giúp được người. Không phải là copy của ai cả, mà các vị từ nội lực của chính mình. Thế thì các vị mới có bản sắc được một người đệ tử Đức Như Lai. Bằng thiếu điều này thì không được. Thiếu điều này thì chúng ta chỉ là cái bóng mờ của thầy ta, của huynh ta, của đệ ta, của tập thể tăng già. Thế thì thưa các vị, cái điều rất vụng về đó là người ta sẽ cảm thấy là dường như các vị không có nội lực truyền đạt. không có nỗ lực truyền đạt pháp hành, không có nỗ lực để truyền đạt về năng lực học hỏi Phật pháp, các vị không có nỗ lực, thế thì rất là vụng. Và vô hình chung là mình tự đào thải mình tự hủy diệt mình. Đây là những vấn đề nó mang cái tính gốc gác tâm lý. Mà nếu chúng ta không nhìn ra điều này thì thưa các vị, cả đời ta không phát triển được, ta không trưởng thành được. Từ cái nền văn hóa Đông Phương nó hình thành nên cái tính cách của ta, có khi ta tu rất là cực nhọc nha, để có thể hiên ngang đứng dậy, để có thể làm mình trưởng thành, để có thể làm một người tu có đủ bản lĩnh, dường như cực lắm chứ không có đơn giản đâu. Cái sự ốm yếu tựa nương luôn vai mượn là cái chất con người rồi. Rồi cộng thêm cái chất con người là cái chất của bề dày văn hóa nó tạo thành chúng ta. Và bề dày văn hóa này nó đi vô thế giới nhà chùa, nó cũng tạo thành cái sinh hoạt đè nặng lên đời sống chúng ta. Cho nên các vị hãy lưu ý điều này, đây là cái bước cạn nhất trên con đường tu. Không có thấu đạt điều này thì mình cứ tưởng rằng những điều này nó là một cái sự cần thiết. Thưa các vị, nó cần một giai đoạn nào đó, nhưng mà một giai đoạn vươn đến chiều cao thì nó không phải cần như vậy. Ví dụ, một em bé rất là cần bố mẹ làm bảo mẫu, chăm sóc nó, bằng không thì nó không tồn tại được. Thế nhưng mà đến một cái giai đoạn rất cần thiết, đó là phải đẩy nó ra xa tầm tay của mình, phải để cho nó tự trưởng thành, để cho nó bơi lội trong cuộc đời. Và nếu mình cứ khu mình giữ nó trong vòng tay của mình, nó 30 tuổi mà mình coi nó như là em bé, thế thì các vị hủy hoại luôn đời sống một em bé. Đời sống chư tăng ni cũng thế, giai đoạn rất là cần nuôi dưỡng, đó là giai đoạn của em bé. Thế nhưng mà khi thọ tỳ kheo, khi bắt đầu đi vào con đường tu học 5 năm về sau, thì các vị phải tự trưởng thành trên đôi chân của các vị. Bằng không á, thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta làm hư hỏng, làm thui chột luôn đời sống của một người xuất gia. Chính mình phải biết điều này, chính các vị cũng phải biết điều này khi các vị tương lai làm đạo, tiếp tăng, độ chúng, xây dựng một già lam hoặc là một tập thể tu. Đây là điều thứ nhất, mình nói về hai nền văn hóa nó tạo thành hai cái sự thành tựu rất là khác biệt. Điều thứ hai, phần B. Thưa các vị, mình muốn nói về cái kết nối của huyết thống. Thưa đại chúng, là ta với người, cái điều đầu tiên là giữa người thân với nhau. Đó là bố, là mẹ, là con cái, cháu chắt. Cái điều nó quan trọng vô cùng là cái sự kết nối huyết thống. Điều này ai cũng không thể từ chối được. Thế thì có cái dòng chảy huyết thống chảy ngang qua thế hệ ta đến thế hệ con cái ta, thì cái việc tất nhiên đó là có một cái sự tương tác nhất định, có một sự cộng thông nhất định, có một sự liên hệ nhất định, nó tiềm tàng trong từng hạt máu của ta. Do vậy cho nên thưa các vị, không tránh được cái tình trạng là mình không thể thương người lạ lùng như mình thương bố và thương mẹ, trừ một trường hợp là đến tuổi trưởng thành mình chọn một người yêu, thì chuyện đó chúng ta chưa nói tới. Nhưng mà chuyện vô cùng quan trọng, người ta có câu ví von là máu vẫn đậm hơn nước lã nghe. Cái tình anh em, cái tình cha mẹ, thưa các vị, dù người ta có giận nhau tới chết, thế nhưng mà nó vẫn còn một cái sự liên hệ huyết thống. Do vậy cho nên ta với người thân của ta, về cái lĩnh vực vật lý thôi, là một sự kết nối, không ai chối cãi được điều này, và không ai có thể quay lưng lại với điều này. Văn hóa Đông Phương, Tây Phương, con người từ quá khứ cho tới con người hôm nay, cho tới con người ngàn sau, thưa các vị, cái nguyên tắc đó là khi anh kế thừa dòng chảy huyết thống thì mọi cái gen di truyền nó đang có mặt trong anh. Do vậy, thưa các vị, cái tình gia đình nó vô cùng nặng chứ không phải đơn giản. Phần trước ta bàn về văn hóa, nhưng phần này ta nói về cái điều rất là cụ thể. Đó là liên hệ huyết thống nó tạo thành cái sự yêu thương, tạo thành cái đơn vị vô cùng chặt chẽ của xã hội. Cái diện rộng xã hội khi nó hình thành một xã hội tốt đẹp là do vì có nhiều gia đình tốt đẹp. Và khi có nhiều gia đình tốt đẹp thì nó tạo thành từ xã hội tốt đẹp cho đất nước tốt đẹp phát triển. Thế thì cái nhân tố để hình thành mọi cái sinh hoạt giữa cộng đồng loài người này, thưa các vị, nó đặt trên cái nền tảng huyết thống gia đình, sự yêu thương đầm ấm, sự hạnh phúc của đời sống gia đình. Đây là cái nhu cầu rất là tự nhiên nha. Do vậy, thưa các vị, mọi tôn giáo họ xây cái nền tảng để người ta bắt đầu đi trên con đường tâm linh, đó là trên cái nền tảng này. Thứ nhất là cái nền tảng hạnh phúc, sự liên hệ tốt lành, cái khả năng truyền thông giữa mình với người đẹp đẽ. Và khi xây dựng được một đời sống mà có sự liên hệ nó hài hòa, hạnh phúc, thì cái đời sống tình cảm, đời sống lý trí, đời sống tâm linh nó có khả năng phát triển rất dễ. Anh phá hủy cái nền tảng gia đình, anh không có làm cho đời sống anh có được hạnh phúc. Giữa cộng đồng nhỏ đó là bố anh, mẹ anh, người thân anh, thế thì anh hủy hoại luôn cả cái nền tu tập của anh. Người ta nghiên cứu về điều này, thưa các vị, nó rất là đúng đó. Một cặp vợ chồng nào mà bất hạnh, mà sâu xé với nhau, khó tạo được cái điều kiện những đứa con nó có thể thông minh, và trong tương lai nó ra đời nó có thể vươn vai hiên ngang đứng được giữa trần đời này. Cái dư hưởng của bất hạnh trong gia đình, thưa các vị, nó là một dấu ấn rất là nặng trong tâm thức của con cái chúng ta. Nó làm đổ vỡ rất là nhiều trên con đường phát triển của những em thanh thiếu niên. Trừ phi cái điều kiện rất là tốt lành là cái ảnh hưởng gia đình đó không đến đổi hủy hoại tâm thức của nó. Do vì cái môi trường xã hội tốt lành, do vì cái bản chất tâm thức của nó rất là mạnh, cho nên nó vượt ngang qua những cái khó khăn đời sống gia đình. Đây là những trường hợp cá biệt. Chứ thông thường thì khi một đời sống gia đình bất hạnh thì nó tạo thành một chuỗi dài bất hạnh cho thế hệ con cái chúng ta. Đó là điều đầu tiên, là cái liên hệ giữa ta với người thân của ta, nó là một sợi dây huyết thống rất là chặt, nó trải dài qua nhiều thế hệ, nó rất là tự nhiên thôi. Rồi các vị nhìn sâu hơn một phần nữa, các vị thấy điều này. Thưa các vị, là trong những loài động vật hoang dã, người ta đã khám phá ra rằng là dường như cái con đực nó ít có trách nhiệm với con của nó hơn con cái. Tại dù sao thì nữa thì cái phần huyết thống nơi những cái thế hệ đàn con á, nó chịu trực tiếp với người mẹ chứ không phải người cha. Do vậy cho nên trong thế hệ của loài động vật hoang dã, thưa các vị, đa phần là con cái nuôi con chứ không phải con đực nuôi con. Và từ cái điều này xét thêm một điều nữa thì thưa các vị, máu huyết và toàn bộ cái tính di truyền nơi người mẹ truyền qua đứa con nhiều hơn là người bố nghe. Đành rằng trên nguyên tắc là có 50% cái tính di truyền của bố, nhưng mà đích thực đó là người mẹ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái sinh vật bé nhỏ đang cư mang trong bụng. Thế thì từ cái điều này người ta nhìn ra thêm một góc tâm lý nữa, thưa các vị, dường như là cái sự ái luyến, yêu mến, liên hệ chặt chẽ giữa mẹ và những đứa con nó đậm đà hơn chứ không thể đậm đà với người cha nhiều như người mẹ được. Đứa con là tác phẩm trực tiếp của người mẹ nặng ra. Và từ điều đó các vị nhìn vào cái sinh hoạt giới pháp của Đức Thế Tôn và cái con đường đi tu Đức Thế Tôn cũng vậy nhé. Đối với chư Tăng, thưa các vị, là chỉ cần luyện mình vào đời sống tu và chỉ cần thực tập vài ba năm thì có thể xuất gia một cách dễ dàng. Và có thể xuất gia chán không muốn tu ra đời rồi lại xuất gia lại 5-3 lần chỉ đó. Thế nhưng mà với người nữ thì thưa các vị, đã thực tập vài ba năm nhưng mà sau đó phải mất 2 năm thọ cái giới, học tỳ kheo giới, chuẩn bị để thọ tỳ kheo chứ không phải trực tiếp bước vào hàng ngũ của người tỳ kheo ni được. Điều thứ hai, một lần thôi, liền là mình mà tu, tu không nên thân rồi là thưa các vị không có cơ hội lần thứ hai. Tại sao? Điều thứ nhất là thưa các vị, tại vì hai cái cấu trúc hình thể của người đàn bà tạo hóa tạo ra họ để họ có thể cưu mang một sinh vật nữa, và họ gắn liền tâm thức của họ với một cái sinh vật bé bỏng kia, cho nên cái ái nhiễm của họ, lòng thương yêu của họ nặng hơn cái thế giới của con trai, của giống đực. Nó chứng tỏ rằng là cái ái tính của họ, cái sự thương yêu của họ nó không có giống như là cái thế giới của giống cái. Từ những điều này chúng ta có một cái nhìn lại cái sự kết nối ma quyến này. Nó là một cái sự kết nối rất là tự nhiên. Nhưng mà hai phần, đó là phần kết nối về huyết thống, thì nó kết nối luôn cả cái phần tâm thức đi vô nữa. Cảm xúc, tâm thức, nó rất là tự nhiên thôi. Một bà mẹ mà cưu mang đứa con rồi thì bà giận, bà buồn, bà khổ sở và bất an, thì đứa con nó cũng hồi hộp, nó bất an, nó cũng khổ sở theo. Và những cái di chứng của em bé mà nó có thể bị bệnh tim, hay là bệnh thần kinh, hay là nó bất thường, thưa các vị, là do gì? Cái giai đoạn cưu mang đó, ta trút hết những cái tâm thức giận, buồn, ghét, thương, cay, đắng, thù hận vào trong cái tế bào não của em bé mới vừa cấu tạo. Mình đừng có than trách rằng là tại sao tôi sanh đứa con ra trần đời nó ngỗ nghịch, nó không có thông minh, hoặc là nó chán đời, hoặc là nó trầm cảm, vân vân. Thưa các vị, cái trách nhiệm này vô cùng to lớn nơi những bà mẹ đó nghe. Nếu các vị biết điều này rồi thì các vị có thể tu để làm cho cái sự cưu mang của các vị sinh một em bé nó trở thành bậc thánh, hoặc là một con người cực kỳ thông minh. Và từ đó mình trở lại, khi có sự kết nối huyết thống thì nó có sự kết nối về cảm xúc, về vui buồn, về hờn giận, về tâm cảm, rồi kết nối luôn cái dạng tâm thức, thưa các vị. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu chúng ta nhìn sâu hơn thì chúng ta thấy rằng nó còn có một sự kết nối của nghiệp nữa nghe. Cái phần trên là cái phần có thể nhìn ra được, suy nghiệm được, dùng cái lăng kính của tâm lý học hiện đại khám phá được. Nhưng cái phần này, thưa các vị, nó là cái phần tiềm phục, nó khuất lấp mắt của các bậc thánh thì nhìn ra thôi. Kỳ thực rằng là mình ghé lại một cái gia đình nào đó, mình làm con của họ, mình làm bố của họ, hay là cưới họ làm vợ, hay là cưới họ làm chồng. Nó không đơn giản là chỉ cái sự gặp mặt cảm xúc, tim nó nhảy đầm đầm rồi cưới nhau, thưa không. Nó có một cái sức hút từ nghiệp thức của nhau cho nên đến với nhau. Tại sao mình không rước người kia, tại sao mình không cưới người kia mà lại ưng cái con người này, để họ về họ hành hạ mình khổ sở vậy? Thưa các vị, nó có cái lực hút rất mạnh từ nghiệp của nhau, nó hút với nhau. Thế rồi từ cái nghiệp lực hút nhau làm vợ làm chồng để đọa đài hành hạ nhau, nó còn có một phần quan trọng là cái đứa con mà rớt vào thai mẹ, nó cũng cùng tương ưng với nghiệp của người mẹ, của người bố để có mặt giữa cuộc đời nghe. Chứ không phải là tình cờ nó rớt vào. Những thần thức đi lang thang, nó vừa rời thân ngũ ấm này, thưa các vị, nó tương ứng với cái nghiệp của gia đình kia, nó liền rớt vào để hình thành một đứa con trong gia đình đó. Nếu đứa bé ấy, cái phước của nó đủ lớn, thế thì nó phải tìm một cái gia đình điều kiện là đang hưng vượng, đang phát triển, đang trở thành người giàu có để nó rớt vô. Thế cho nên không phải tình cờ đâu. Có khi người ta vừa có mặt, người ta vừa sinh một đứa bé giữa trần đời, gia đình tự nhiên nó qua một cái khúc quanh của sự khó khăn, nghèo khổ, tự nhiên nó giàu lên một cách rất là lạ lùng. Chứng tỏ rằng là Điều thứ nhất là cái cung phước của người ta nó đã chuyển, và cái thằng bé này nó có mặt nơi đây để nó hưởng được cái điều kiện phước điền, chứ không phải là đơn giản. Thưa các vị, là mắt chúng ta nó chỉ nhìn thấy ngang cái cảnh giới của loài người, ngang cái điều kiện hiện tại, ta không thể xuyên qua cái tầng khuất lấp để thấy được cái dòng nghiệp của ta nó vận hành ra làm sao, dòng nghiệp của đứa con ta nó vận hành ra làm sao. Do vậy cho nên ngoài cái chuyện gia đình là một sự liên hệ huyết thống, thương yêu là một sự liên hệ huyết thống, tình cảm nó còn có sự liên hệ đặc biệt, nó là liên hệ nghiệp với nhau. Đây là phần thứ hai. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nền tảng đầu tiên trong con đường, cái tiến trình tu á, cái việc vô cùng cần đó là cái sự thành đạt cuối cùng, đó là thành đạt sự giải thoát khỏi những cái ràng buộc của đời sống gia đình, của nghiệp, của ái nghiệp, để chấm dứt con đường tử sinh. Nhưng mà cái nền của nó thì rất là quan trọng, đó là xây dựng trên cái nền tảng của an lạc hạnh phúc, nền tảng của hài hòa trong đời sống gia đình. Thế rồi mình rời đời sống gia đình, mình luyện đời mình vô đây, thì cái việc rất cần ban đầu để xây dựng, để làm cho cái năng lượng của một cái trung tâm tu học nó hài hòa, nó tạo thành một cái bầu không khí an lạc hạnh phúc để nuôi dưỡng nhau, thì cái chuyện là sống hài hòa, sống tương kính với nhau, làm thế nào để điều hòa được trong cái cộng đồng tăng lữ, sống rất là an lạc, rất là quân bình. Đây là cái nền tảng, không có nền tảng này thì không thể tiến bộ được trên cái đời sống tâm linh của cá nhân và của tập thể. Đó là mình giải thích hai phần, cái sự liên hệ huyết thống, sự liên hệ của nghiệp trong đời sống gia đình. Thế rồi còn có một cái sự liên hệ mà chúng ta vô hình trung chúng ta không thấy nữa, là sự liên hệ trong một cái cộng đồng của người xuất gia, cũng là một loại liên hệ nghiệp. Nếu mình không có duyên với nhau, không có cùng một cung bậc tâm thức với nhau, thế thì không thể có mặt nơi đây để tu, để học cùng với nhau nghe. Không thể làm đệ tử vị thầy nọ, vị thầy kia. Thưa các vị, có nhiều người họ từng đến đây, họ đã từng giữ những khóa tu, và họ đã học với sư ông rất là nhiều khóa, chứ không phải một hoặc hai khóa nghe. Thế rồi tới chừng xuất gia thì họ lại không chọn lọc quyển xuất gia, họ lại chọn những cái nơi chốn khác. Thế thì cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng, nếu cái sự liên hệ bên ngoài đến với nhau là nghiệp, thế thì cái sự liên hệ trong cái cộng đồng tăng lữ nó cũng có một cái duyên rất là lành, đã gieo lâu đời, mình mới đến được với nhau trong cái công trình tu học như thế này. Đây là ba phần mình giải thích về ta với người thân của ta, nó có sự liên hệ rất là chặt qua nhiều tầng như vậy. Điều thứ hai mình chia sẻ với các vị để thấy là cái đặc tính tựa nương, ỷ lại nơi mọi người chúng ta. Thưa các vị, là cái đặc tính này nó không phải là đặc tính xấu nghe, nó rất là cần. Do vì một em bé mà nó không có tựa nương vào mẹ thì nó không sống còn. Một rừng cây mà nếu nó đơn lẻ thì nó không thể chống chọi được với những cơn bão. Một loài động vật nào nó cũng có bầy đàn hết, để nó tựa nương vào bầy đàn. Có một hôm mình nhìn cái chương trình người ta quay về một đám sư tử ở châu Âu. Người ta nói là trong quá khứ cho tới hiện tại chưa có một bầy sư tử nào mà có hai con thuộc về loại sư tử chúa trong cái vùng núi rừng châu Âu. Thường thường nó rất là cá nhân, nó không có sống với nhau hai con trong một đàn. Thế nhưng mà đặc biệt là hai con sư tử này, không biết vì lý do chi mà tự nhiên tới lúc nó trưởng thành rồi, nó trở thành một cặp bài trùng không rời nhau. Và khi nó kết hợp lại thành hai con sư tử, điều thứ nhất là nó săn mồi thì vua trong cái vùng đó. Điều thứ hai là không có một bầy sư tử nào đối địch được với nó cả. Điều thứ ba, cái sức mạnh của nó bảo vệ bầy đàn, thì không có một đàn sư tử nào có thể to bằng bầy đàn của nó cả. Tức là cái sự hợp tác giữa hai con sư tử lại, nó làm thành cái sức mạnh gấp 4 lần so với sư tử khác. Thế thì từ cái điều này, ta hình dung ra điều thứ nhất là cái đặc tính, cái bản chất tựa nương ý lại. Đó là bản chất rất tự nhiên của loài động vật. Nó cũng tự nhiên của loài thực vật nữa. Loài cây cối, các vị hình dung rằng là nơi nào có những cây sồi thì nơi đó có một rừng sồi. Nơi nào có một vài cây thông thì nơi đó có một rừng thông. Nó là nguyên tắc là như vậy. Và bản chất của những cái sự tự nương này nó không có phải là lỗi chi cả. Nó rất là cần trong cái sự tồn tại của chủng thảo mộc, của chủng người, của chủng động vật. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp đó là tự nương một lúc thôi, rồi một lúc ta phải biết rằng là về cái lĩnh vực đời sống á, thì ta cần có nhau, nhưng mà lĩnh vực tự phát triển thì ta phải là người tự chịu trách nhiệm về đời sống của ta. Một con người thực sự thì họ vừa có cái sự rắn rỏi tự nội, họ vừa có khả năng là biết hợp quần chung quanh để họ trưởng thành và tồn tại. Tức là hai đặc tính phải có, một là kiêu hùng, dũng mãnh, bản lĩnh, hai là biết tựa nương cái lực của đại chúng để tồn tại. Hai điều này có trong anh thì anh trở thành một người vô cùng là tuyệt vời giữa trần đời này. Anh sử dụng được cái nguồn lực quanh anh sử dụng được cái nguồn lực chính từ thân anh. Còn nếu ta chỉ làm một việc đó là tựa nương hết người này tới người kia, dựa vai vào người để sống, thì thưa các vị, nội lực mình không thể nào trưởng thành được. Cho nên đối với con đường tu, ta phải am tường hai điều nghe. Anh vừa sử dụng cái nguồn lực chung quanh để nuôi dưỡng anh cũng phải biết tự đào tạo, tự đào bới cái nội lực từ bên trong anh để làm cho anh vươn lên, đứng dậy, đủ kiêu hùng, đủ bản lĩnh. Nếu chỉ nghiêng về một phía thì thưa các vị, đời sống không phát triển chắc như vậy. Cho nên bản chất của ỷ lại, của tựa nương không có gì xấu nơi đó cả, không hề là chuyện xấu bao giờ. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là bên cạnh những điều đó, anh phải làm cho nỗ lực anh tăng trưởng từng ngày. Đây là cái yếu tố thứ nhất. Không nhận diện được điều này thì đời sống tu mình không tiến bộ. Cái yếu tố thứ hai, thưa các vị, là cái điều mà người tu chúng ta phải cần có một cái chút trí tuệ để phân biệt được rằng là văn hóa xã hội loài người có khi nó xô chúng ta dạt về một hướng rất là ốm yếu, rất là tựa nương, rất là hướng ngoại. Văn hóa tôn giáo, tức là những cái loại văn hóa đẩy đời sống tâm linh của ta lên, thì không phải là mọi tôn giáo đều giúp anh trưởng thành nhé. Bằng chứng, có những tôn giáo hướng chúng ta về một cảnh giới xa xôi, hướng chúng ta về một vị thần linh, hướng chúng ta tin tưởng vào người khác. Thì đây là một dạng văn hóa tôn giáo làm cho chúng ta càng ngày càng ốm yếu, không có tự đào tạo cái nỗ lực mình cho nó trưởng thành, cho hiên ngang đứng dậy trên đôi chân của ta. Văn hóa tôn giáo trên hành tinh này, thưa các vị, dường như chỉ có một vài tôn giáo thôi làm được cái điều là hoạt cái năng lực thay vì hướng ngoại, hoạt năng lực về hướng nội vào bên trong của chính anh, có niềm tin nơi anh và khám phá tuệ giác nơi anh, khám phá niềm vui an lạc nơi anh, tức là mọi việc đều quy chiếu về anh. Đây là hai sắc thái văn hóa từ tôn giáo. Nó có thể khiến ta hướng ngoại, ốm yếu, tựa nương cả một đời, và mất một đời rồi mất luôn nhiều đời. Rồi có một loại tôn giáo đặt ra một cái định hướng là quay ngược ánh sáng lại nơi tự tâm, chiếu sáng tự tâm, có niềm tin với tự nội, với đời sống của chính anh. Đó là mình nói về văn hóa tôn giáo, nó có hai cái sắc thái, hai cái hướng như vậy. Thì một trong những tôn giáo mà giúp chúng ta có thể quay ngược lại, có niềm tin ở chính mình, đó là Đạo Phật. là Phật không khiến anh hướng ngoại tin vào vị thần linh, không khiến anh là sinh về cảnh giới nào, không muốn anh hoàn toàn ý lại, mà muốn anh là phải khơi mở cái kho tàng trí tuệ nơi tự thân anh, khơi mở cái năng lực, cái sức sống hùng mạnh nơi hình hài năm uẩn của anh. Thế rồi cái phần cạn hơn nữa là văn hóa xã hội loài người, thưa các vị, nó cũng có hai phần vậy nghe. Ví dụ như những xã hội mà phát triển, thế thì họ luôn làm cho mọi người hướng vào ngay nơi đời sống tự nội, có niềm tin với chính họ, khai thác tài nguyên quốc gia của họ, làm giàu, làm mạnh, làm hạnh phúc cho người dân của họ. Và cái chuyện hướng ngoại tựa nương là chuyện nó không hề có trong cái nền giáo dục của những quốc gia phát triển. Thế rồi những quốc gia chậm tiến thì họ lại hướng văn hóa của cả một xã hội ra bên ngoài. Tâm thức của con người trong quốc gia đó họ luôn rất là ốm yếu. Rồi từ cái điều này, thưa các vị dùng ánh sáng này các vị rọi vào rất là nhiều cái lĩnh vực xã hội đời thường, thì các vị thấy là có những trò chơi nó hướng tâm thức của chúng ta hướng ngoại, có những trò chơi nó hướng tâm thức của chúng ta vào bên trong để có thể làm cho mình thông minh hơn, có nhiều định lực hơn, tự tin hơn. Đó là một gợi ý thứ nhất về văn hóa xã hội. Rồi cái việc cụ thể nữa để các vị nhìn, thì các vị thấy là hai chiều hướng, hướng nội và hướng ngoại này, nó có hai cái lợi ích khác biệt nghe. Ví dụ những trò giải trí, những thứ trò chơi mà nó làm cho tâm thức ta dính chặt vào những đối tượng giải trí, ví dụ như đó là phim ảnh, ví dụ như là những cái trò chơi mà nó vô cùng bắt mắt, và ta phóng tâm hướng ngoại, đem tất cả cái niềm đam mê đặt vào những đối tượng trước mắt ta, thế thì nó làm cho điều thứ nhất là thân của các vị tự nhiên dễ lâm vào cái tình trạng là lạnh là một nè, ốm yếu là hai nè, sức khỏe ra đi là ba. Thế rồi cái thứ trò chơi nào mà các vị ngồi bình yên, tĩnh lặng, các vị chỉ quay ngược lại và lặng hết những cái sóng cồn cào nơi tâm thức, nghĩ suy và những cảm xúc các vị, thế thì cái trò chơi đó nó làm cho các vị càng ngày cái nội lực các vị nó càng hùng mạnh, càng vững vàng. Ví dụ như tọa thiền là một loại trò chơi nha. Và khi chúng ta an trú trong thiền tập thì cái hiệu quả nó phát sinh đó là điều thứ nhất là do vì nó hướng nội, cho nên sau một thời thiền tọa cơ thể chúng ta tự nhiên nó ấm lại, cái sự cân bằng thân tâm nó liền thiết lập được. Còn cái loại trò chơi hướng ngoại sao động, thưa các vị, thì nó làm cho thân thể chúng ta điều thứ nhất là lạnh, điều thứ hai là nó không cân bằng, cái đầu thì nó nóng mà cái chân thì nó lạnh. Thế thì nhìn cái trò chơi của thiền tập cho đến cái trò chơi của thưởng lãm về mọi thứ nghệ thuật ở ngoài, thì các vị thấy là cái phần hướng ngoại nó làm cho ta ốm yếu, làm cho ta tật bệnh. Và cái chuyện này mà nếu nó phát sinh liên tục như thế thì nó làm tuổi thọ mình rất là tiêu hao. Và từ cái điều này mình ví dụ thêm một điều các vị nhận ra rất là dễ. Ví dụ như cái trò chơi của nổi cơn thịnh nộ, nổi phiền não bất an, các vị giận dữ, các vị căng thẳng, các vị căm ghét, thì thưa các vị, tim mình nó đập rất là loạn nhịp, hơi thở mình nó hỗn hển, sức khỏe mình nó suy hao. Và nếu một ngày cái tình trạng căng thẳng như thế này nó kéo dài chừng 5-3 tiếng đồng hồ, thế thì cái cơ may tật bệnh sẽ đến với các vị rất dễ. Thế rồi cái trò chơi là ta cứ trồng hoa, trồng kiển, ngắm mây trời, thảnh thơi dạo núi, hoặc là làm mọi việc, sau đó thì chúng ta ngồi thư giãn, chúng ta đi vào công phu thiền tập, cũng là một loại trò chơi. Thế nhưng mà trò chơi này thì nó mang lại điều thứ nhất là sức khỏe, điều thứ hai tật bệnh khó xâm nhập vào đời sống chúng ta, điều thứ ba tâm chúng ta tự nhiên nó có sự an bình tịnh lạc nhất định. Cho nên chưa nói cái chuyện tu để làm cái chi quan trọng cả. Hãy nói tu là một loại trò chơi. Thay vì mình luyện đời mình vào cái trò chơi để cho nó mất sức, tàn phá đời mình, thì mình luyện mình vào cái trò chơi đó là hướng nội, để làm cho đời sống mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn, sức khỏe mình được nâng cao hơn, phẩm chất đời sống mình không bị tiêu ma, không bị thất thoát. Đây là nét thứ hai. Mình nói về hai cái loại văn hóa, hướng ngoại và hướng nội. Nó mang đến hai loại lợi ích rất là thực tiễn. Thế rồi cái điều thứ ba, từ những gợi ý đó, mình đi vào một cái điều rất là quan trọng là cái con đường tu tập. Mình nghĩ rằng có nói trăng, nói cuội, nói quanh quanh thì cũng phải nói điều này, còn không thì thiếu. Thưa các vị, cái con đường tu tập đầu tiên đó là cái con đường quán chiếu để khám phá nghe. Quán chiếu và khám phá. Thưa các vị, xưa giờ mình sống bồng bềnh theo cái quán tính suy nghĩ của xã hội, của văn hóa xã hội nó tặng cho mình. Ví dụ như văn hóa xã hội Đông Phương nó tặng cho chúng ta một cái nhìn chung chung, đó là dường như là mình có mặt trong đời sống này. Cái quy luật đó là tới một lúc nào đó mình có gia đình, khi có con cái nối dõi thì mình có một cái quan niệm rằng là đây là những người trong tương lai, là những thế hệ mà chúng ta có thể tựa nương và nhờ cậy được. Cả một cái bề dày văn hóa nó chảy xuôi dòng như vậy, và có khi chúng ta không cần nghĩ suy chi, chúng ta cứ luyện đời sống mình nó chạy theo cái dòng văn hóa đã quy định như vậy. Con phải có trách nhiệm, có hiếu nè, phải thương yêu ta nè, những lúc ta già ta rất là cần cái sự tựa nương, và nó phải là cái chỗ tựa vững chắc cho ta. Thông thường văn hóa Đông Phương nó tạo cho chúng ta một cái sự suy nghĩ theo cái rảnh như vậy, theo cái lối mòn như vậy. Thế rồi đi vào con đường tu tập, đầu tiên quán chiếu thì ta lật ngược lại những cái điều suy nghĩ mà xã hội nó tạo thành như vậy. Lật ngược bằng cách nào? Hãy nhìn quanh cuộc đời của những người bạn hữu ta nơi đây. Thưa các vị, dường như là có những người họ may mắn thì họ có những đứa con sinh ra nó đóng góp được cái điều này. Nó làm cái bổn phận giống như là văn hóa Đông Phương đã giúp, đã tạo thành. Tức là nó thương yêu ta, chăm sóc ta, gần gũi ta, đáng là chỗ tựa nương cho ta lúc tuổi già. Thế nhưng mà 2/3 những con người sinh ra ở nơi đất nước này thì tuổi già, thưa các vị, dường như là không phải như vậy. Bố mẹ già tự quyết định về đời sống thôi, con nó quyết định về đời sống nó. Thế thì từ cái sự quan sát xã hội thôi, khám phá rằng là dường như mọi đời sống nơi xã hội này nó rất là khác với Việt Nam. Đây là cái tầng thứ nhất nha. Chưa biết đạo lý chi, chỉ cần quan sát đời sống xã hội thôi. Thế thì khi quan sát điều này rồi thì mình sẽ làm được một cái việc giản dị, đó là mình chịu trách nhiệm về đời sống mình, không nghĩ đến cái chuyện sẽ tựa nương ai vào lúc tuổi già. Và khi các vị có được cái nhìn thế này thì các vị loại trừ đi cái sự trách cứ buồn phiền đối với con, với cái chúng ta, đối với người thân chúng ta. Tại vì văn hóa xã hội nó như vậy, đời sống nó như vậy, cho nên không thể trách cứ ai. Ta chấp nhận cái hiện thực rằng ta đang ở đây, ta sống trên văn hóa Mỹ, ta không có nhu cầu đòi hỏi bất cứ đứa con nào nó nuôi nấng ta, nó cho tiền ta, chuyện đó không cần thiết. Thế thì mình sẽ rất là hài lòng với đời sống mình, không có buồn phiền, không trách cứ, không cảm thấy đời sống mình bất hạnh. Cái tầng cạn nhất là quan sát xã hội thôi, thì đã có được cái định hướng đẹp cho đời sống rồi. Thứ hai, quan sát sâu hơn, thưa các vị, là thấy rằng là ta có mặt giữa trần đời này, dường như ta đến một mình chứ ta chẳng đi với ai. Thế rồi ta nắm tay một người trong một giai đoạn nào đó, rồi người kia cũng bỏ ta đi, hoặc ta bỏ người kia đi. Thế thì những đứa con dù ta có cưu mang, hay là bố mẹ ta vân vân, thưa các vị, không ai có thể là chỗ tựa nương vững chắc hết. Ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về đời sống của ta. Và khi có được sự quan sát như thế này rồi thì anh không có đến nỗi vụng về tiêu phí đời sống anh cho cái chuyện là làm mọi việc vì người quên mình. Ta làm mọi việc vì người, thế nhưng mà cái việc vô cùng quan trọng là có một việc chịu trách nhiệm về đời sống này. thân này tật bệnh, thân này ốm đau, tâm thức này buồn phiền, bất hạnh, vân vân, là ta chịu trách nhiệm hoàn toàn chứ không có ai thay ta. Sâu hơn một tầng nữa, trả người này để về cho các bụi. Ta đi trong cảnh giới mịt mùng, ta chịu cái nghiệp ta đã gây, hoặc là ta sinh lên trong cảnh giới cao hơn, cộng trú với Thiên Chúa, với Phạm Thiên, hay là sinh về cảnh giới Phật, do ta quyết định chứ không do ai cả. Thế thì thưa các vị, khi quán chiếu đời sống như vậy, từ xã hội cho tới tự thân, thì ta đã khám phá được con đường rất cần thiết để ta đi rồi. Thì quán chiếu sâu hơn đời sống tâm thức nữa thì các vị cũng thấy điều này. Mình hãy nhận diện về cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương trong tâm thức của mình để thấy rằng là hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về nó. Không phải do ông A, không phải do bà B, không phải do chồng, do vợ gì tạo thành cái sự bức xúc, khó chịu, bất an nơi ta cả. Mà những điều nó khởi ra trong ta, thưa các vị, ta khéo thì ta có thể điều phục nó, làm cho nó trôi đi, làm cho nó biến mất, làm cho nó bốc khói. Thì mình cứu được đời mình làm cho hạnh phúc đến với mình, còn mình vụng về, mình để cho người ta đổ vào mình những cái phiền muộn bất an, thì tự mình cảm thấy điều này rất đáng giận, rất đáng buồn, rất đáng căm ghét. Thế thì vô hình trung mình nhận chìm đời mình trong cái đống bùn nhùng của phiền não. Người ta gây họa cho mình, thế rồi người ta đi mất tiêu. Rồi mình thì ôm cái nỗi họa hại, mình tự dày dò mình, đầy đọ mình, tự nhận chìm đời mình, thế thì vô cùng vụng về. Do vậy thưa các vị, cái đầu tiên của con đường tu á, đó là các vị hãy nhận diện về hoàn cảnh, nhận diện về đời sống chung quanh, nhận diện về cái buồn, cái vui của các vị, để các vị thấy mình có trách nhiệm với nó, chứ không ai cả. Không có thể đổ thừa rằng là tôi phiền muộn, tôi bất an là do người, chứ không, do ta chứ không phải do ai hết. Có khi người ta chửi mình một trận, người ta hả hê, người ta vui cười, thế rồi mình ôm cái sự phiền muộn đó, mình dày dò mình qua nhiều ngày, thế thì rõ ràng mình quá vụng. Tại sao mình không có thể thách thức rằng chửi tôi là một việc, nhưng mà tôi giận hay không còn là chuyện của tôi nữa chứ. Anh chọc tôi cái tôi buồn được à? Anh gây sự tôi cái tôi bất an được sao? Đâu có chuyện dễ như vậy. Tôi có chủ quyền nhất định với đời sống của tôi, với niềm vui nỗi buồn của tôi. Thế thì không có lý do gì mình tự hành hạ mình cả. Đây là cái điều đầu tiên quán chiếu để khám phá rằng là ta có chủ quyền nhất định về đời sống của ta nghe. Điều thứ hai, phần B, mình phải bước những bước rất là căn bản trên con đường khám phá này. Thưa các vị, cái sự khác biệt của con đường khám phá là ta không phải hướng ra bên ngoài theo những chiếc vệ tinh, theo chiếc phi thuyền để lên sao Hỏa, sao Kim, lượm đá, lượm đất trên đó để khám phá là nó đã có bao nhiêu tỷ năm và nó có sự sống hay không. Cái chuyện này thôi dành cho người khác, ở dư của, dư tiền, dư công rồi nghề và có thời gian. Còn chúng ta thì thưa các vị, cái chuyện vô cùng quan trọng là khám phá ta chứ thôi khám phá ai cả. Thế thì điều thứ nhất đặt ra nơi đây, anh có điều kiện để khám phá anh chưa? Có chứ, quá đủ. Tại vì có một hình hài là có điều kiện để khám phá rồi. Anh không phải khám phá ai cả, mà anh hãy quay ngược là anh nhận diện về anh. Anh phát giác từng cái buồn, cái vui của anh từ đâu mà sinh khởi. Khám phá là ai là hạnh phúc, anh có thể tạo được nó hay là không. Khám phá rằng là hình hài này đến đi sinh diệt mất còn, nhưng mà còn cái gì còn lại sau khi hình hài này trả về cho các bụi không? Thưa các vị, thế thì điều đầu tiên là các vị đang có đủ điều kiện để làm điều này nhé. Có hình hài là ta có điều kiện, có một tâm thức nhận biết, suy tư thì có điều kiện. Thế thì đầu tiên là điều kiện đang mở ra, đang đợi chờ cái việc còn lại là có chịu làm hay không mà thôi. Thế rồi điều thứ hai, từng bước khám phá là làm cái chi? Thưa các vị, cái yêu cầu đầu tiên là nếu các vị chưa từng thực tập ngồi quan sát cái con kiến nó đang bò tới bò lui thì chắc chắn rằng là các vị không có khả năng theo dõi nó. Thế cho nên muốn theo dõi một cái loài sinh vật bé nhỏ để khám phá rằng nó ăn làm sao, nó ngủ làm sao, nó đánh lộn cái bằng hữu ra làm sao thì đòi hỏi mất nhiều thời giờ theo dõi con kiến. Thế rồi mình theo dõi tự thân mình như cái buồn cái vui thì các vị cần cái vũ khí vô cùng quan trọng là cái định lực để làm điều này nhé. Điều kiện nó có, thứ nhất điều kiện, thứ hai là định lực. Thưa đại chúng, là mình tập tành chánh niệm, mình tập ăn đàng hoàng, tập đi đàng hoàng, tập từng bước cẩn trọng để xây cái nền đi vô con đường khám phá về lâu về dài. Chứ cái điều này nó chưa phải là cái chi to lớn lắm trên con đường tu đâu nghe. Khi năng lực chánh niệm của chúng ta mà nó chưa đủ dày, chưa đủ bén, chưa đủ nhọn, chưa đủ sâu, thế thì không có cách chi các vị khám phá vào đời sống bên trong của các vị được. Giống như mình muốn khám phá coi cái loài ong nó làm tổ ra làm sao, nó lấy mật ra làm sao, nó bảo vệ con nó ra làm sao, mà mình nhìn 3 phút cái mình đi chỗ khác mình chơi, rồi 2 hôm sau mình lại mình nhìn nữa, thì đừng hòng khám phá được đời sống của con ong ra làm sao. Thì từ cái điều này nhìn lại, thưa các vị, năng lực định, năng lực chánh niệm rất là cần để các vị đi vào chiều sâu của con đường khám phá. Và nếu mình còn chưa thực tập điều này cho tới nơi tới chốn, chưa thực tập điều này cho nó đàng hoàng, thì chắc chắn rằng là con đường khám phá tự nội không thể mở ra. Ta bị ngoại cảnh dắt dẫn, ta bị buồn vui dắt dẫn, ta bị sắc màu rộn rã bên ngoài dắt dẫn, ta bị tình cảm ông A bà B dắt dẫn, ta bị buồn vui dắt dẫn, ta không có điều kiện quay ngược lại để nhìn coi là cái nguồn cội sinh ra bao nhiêu điều đó nó từ đâu mà ra. Thế thì không có cách chi các vị đi vào cái vùng tâm thức sâu thẳm của các vị được. Cái con đường cuối của thiền tập là đi vào chiều sâu tâm thức sâu thẳm của các vị để biết cái cốt lõi của tâm. Cốt lõi đó khám phá được thì thưa các vị, nó rớt sạch hết những cái thứ phiền não rong rêu đóng bên cạnh các vị. Và nếu chưa có định lực thì không thể đi sâu vô cái tầng đó được. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Thế rồi làm thế nào xây dựng định lực? Thưa các vị, là dường như là tất cả thiền sinh chúng ta đang thực tập điều này nhé. Cái điều vô cùng đơn giản là các vị làm sao dừng tâm lại ngay cái phút giây bây giờ và ở đây thì xây dựng được định lực. Tâm các vị mà nó chớm chạy về phương nào, tâm các vị mà đang lui về quá khứ, đang lục loại hồ sơ cũ của mình ra, giống như cảnh sát lục lại hồ sơ tội phạm vậy, thế thì biết rằng là nó không có dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó đang trốn chạy cái phút giây hiện tại. Thế thì các vị không có cách gì có định lực được cả. Định lực nó hàm nghĩa rằng là mang cái tâm lang thang đầu trên xuống dưới đó, nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, để nó có thể quan sát được. Thứ nhất là toàn thân này đang lay động ra làm sao, đang nghiêng đầu nhau mắt ra làm sao, luôn chú ý đến cái sinh hoạt ngay bây giờ, ngay nơi đây của thân hành các vị, thì các vị có được định lực ngay bước đầu vô cùng đơn giản. Đi vào con đường thiền tập không có gì giản dị bằng đem cái tâm lang thang về ngay bây giờ, ngay nơi đây, để nhận diện mọi cái động thái của thân. Đây là cái con đường giản dị nhất để làm cho ta có định lực. Mình có một thói quen là đi thì tâm thức mình nó đã chạy trước. Cũng có một thói quen rằng là làm mọi việc nhưng mà tâm thức mình nó đang làm việc khác. Tay chân thì quen cái động thái đang làm nhưng mà tâm thức mình nó không chịu dừng lại với mình. Thì sai, thưa các vị. Chỉ cần làm điều là đem cái tâm lang thang đó trú lại ngay nơi thân này. Để thân làm cái chi thì cái tâm quan sát luôn có mặt để quan sát thân. Thì cái điều này nó làm cho định lực của các vị dày lên. Mình dùng cái biểu đồ ví dụ cho các vị thấy thì các vị đi vào con đường tu tập rất là dễ. Thứ nhất, mình muốn thưa đó là cái cốt lõi của tâm Đó là cái bản chất. Thưa quý vị, có thể vẽ nó lớn hơn nữa nhưng mà không có chỗ, cho nên vẽ như thế này thôi. Cái nền tảng của tâm các vị, nó vốn là cái năng lực nhận biết. Nó không có cái nội dung của suy nghĩ nghe. Không có nội dung của ý thức rầm rì nghe. Nó đơn giản là cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Không có một cái nội dung phê phán. Không có cái nội dung là rầm rì nguyền rủa gì ai hết. Nó chỉ đơn thuần là nhìn là biết thôi. Thế rồi, cái hiệu quả của nó, cái công năng của nó phát sinh thứ hai đó là cái sự suy nghĩ của ta. Thưa các vị, cái nền của bản chất tâm thì nó vốn là chỉ nhận biết đơn thuần, không có cái tiếng nói rì rầm, không có phê bình, không có phán xét, không có từng dòng chữ đang ngược xuôi gì hết, không ý thức rầm rì hết. Thế nhưng mà cái khả năng của nó biểu hiện, đó là nó biểu hiện ra thành cái sự suy nghĩ của các vị. Nói rầm rì nguyên thiên trong đây. Có khi ta nói cả ngày. Thưa các vị, có điều kỳ cục là mình không ưa người ta nói rầm rì càm ràm bên lỗ tai mình nghe. Thế nhưng mà nhìn cho kỹ thì mình là chúa về chuyện này. Mình nói rầm rì cả ngày chưa bao giờ dừng. Các vị mà lỡ vướng một người thân, đó là chồng các vị hay vợ các vị, mà cái miệng luôn nói, thế thì các vị chỉ có nước chết mà thôi. Hoặc là thần kinh thép mới chịu đựng nổi điều này thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn lại mình thì mình rầm rì nguyên thiên còn hơn phố chợ. Cho nên cái tầng thứ hai, cái năng lực của tâm, thưa các vị, nó là như thế này đây. Sự suy nghĩ vận hành, nó là một phần của tâm thôi nghe. Một phần của cốt lõi tâm các vị thôi. Thế rồi từ cái suy nghĩ vận hành này, nó hình thành một cái phần nhỏ hơn nữa là chi? Là ký ức của các vị. Các vị lưu trữ buồn vui hờn giận ghét thương. Thưa các vị, đó là một phần rất nhỏ trong cái vùng trời suy nghĩ của các vị thôi. Mọi cái thứ ký ức của chúng ta nhớ về quá khứ hoặc là tưởng tượng tương lai, nếu không có anh chàng nghĩ suy rầm rì nguyên thiên phố chợ này thì không có lôi được hồ sơ cũ về, cũng không có tưởng tượng được những cái sự việc xảy ra trong tương lai. Thế rồi nó hình thành lên cái tầng thứ ba, cũng là cái hiệu dụng của tâm nữa là chi? Là cảm xúc của ta. Cái phần này thưa các vị, nó rất là bé nhỏ so với cái phần cốt lõi của tâm, bản chất của tâm. Thế nhưng mà đa phần đời sống chúng ta, ta sống trên cái tầng này nhiều hơn. Hạnh phúc của tôi, niềm vui của tôi, nỗi buồn của tôi, sự bất hạnh của tôi, lo âu phiền muộn của tôi, thưa các vị, nó vô cùng bé nhỏ so với cái tâm cốt lõi của các vị. Thế nhưng mà đời sống chúng ta thì chúng ta đi vào cái chiều rất là cạn như thế này thôi. Cạn hơn cái điều này nữa là chi? Cạn hơn điều này nữa là thân của ta. Đây, ngồi tỏ thiền như thế thôi. Chút xíu thôi. Thế thì ta hình dung rằng là nếu các vị đi vào con đường khám phá thì các vị sẽ thấy rằng là từ đời sống thân vật lý của các vị nó hạn chế trong một cái hình hài ngần này ký lô, chiều cao ngần này, nặng ngần này thôi. Thế nhưng mà cảm xúc các vị thì nó lớn hơn thân vật lý này gấp nhiều lần. Nó có khả năng làm chủ đời sống này. Người ta thất vọng, người ta khổ đau thì người ta có thể tự giận, nhưng mà thiếu lương thực thì người ta không đến nỗi chết. Hình hài này nó có một cái nhu cầu ăn để tồn tại, nhưng mà thưa các vị, ăn để tồn tại nó không đến nỗi làm cho người ta quá đau buồn, thất vọng hoặc tuyệt vọng, người ta tự giận nghe. Thế nhưng mà thất tình, thế nhưng mà thất vọng, thế nhưng mà khổ đau, tuyệt vọng thì người ta có thể tự giận. Thế thì cái phần cảm xúc, thưa các vị, nó lớn hơn rất nhiều so với thân vật lý. Và sở dĩ có cái phần cảm xúc này là do vì ý thức của ta. Nó nghĩ suy, nó mời gọi, nó gia cố thêm cho cái phần ý thức. Có những điều là quá khứ nó về, nó không có đủ tàn phá ta đâu. Thế nhưng mà ta đem ý thức của ta, ta diễn đạt, ta xây dựng, và ta nói rầm rì nguyên thiên về những nỗi buồn hoặc là những thất vọng. ta làm cho nó càng ngày càng đầy hơn. Thế rồi đưa đến cái tình trạng là tự quỷ hoặc là chìm mình trong nỗi bất hạnh. Thế thì trong những phần này, thì cái phần tâm cốt lõi này, thưa các vị, điều thứ nhất là các vị thấy nó bao trùm luôn những phần này. Nếu mình vẽ một cái hình đủ tròn á, thì các vị thấy rằng là thân của các vị nó bị bao trùm bằng cảm xúc. Cảm xúc nó có cái phần ký ức bao trùm bên ngoài. Ký ức này nó được cái sự suy nghĩ phủ lên trên. Và tất cả điều này nó đều được cái tâm cốt lõi của các vị đang phủ sóng toàn thân thế này. Từ cái biểu đồ minh họa thế này đi vào con đường tu tập. Các vị hình dung rằng mình không đi đâu mà không có cái tâm cốt lõi của các vị, cái năng lực nhận biết đang có mặt cả. Đó là mình nói về thân thì nó di chuyển bất cứ nơi đâu đều có cái năng lực tâm nhận biết đang phủ trùm toàn thân của nó. Thế rồi không có một cái tình cảm vui buồn bất an nào không có cái bản chất tâm cốt lõi này nó đang phủ trùm những cái buồn vui hờn giận cả. Thế rồi không có một cái ký ức nào, dù ký ức sầu thảm bất an ưu tư phiền muộn chi, đã cất chứa 50 năm, 70 năm mà nó không ở trong cái vùng trời của cái bản chất tâm hết. Tức là nó đều ở bên trong chứ nó không thể vượt ra bên ngoài. Rồi cuối cùng thưa các vị, không có một cái dòng suy nghĩ nào bên trong các vị mà nó có thể rời cái vùng tâm bất động của các vị, rời cái năng lực đang nhận biết của các vị, nó chạy đi đâu cả. Đây là ý thứ nhất nha. Mọi thứ nó đều sinh ra từ cái vùng tâm căn bản của các vị, từ cái năng lực nhận biết của các vị. Thế rồi điều thứ hai, thấy chừng như mâu thuẫn nhưng mà nó rất là sáng tỏ để chúng ta đi vào con đường thực tập. Sáng tỏ là thế nào? Thưa các vị, đành rằng nó sinh ra từ cái vùng tâm nhận biết của các vị nhưng nó không hề là các vị nghe. Nó không hề là bản chất thực của các vị. Bản chất thực của các vị là cái phần này đây. Là cái năng lực tâm đang nhận diện buồn vui, đang thấy hình hài, đang thấy ký ức, đang sinh, đang diệt, đang thấy từng dòng chữ suy nghĩ. Bản chất tâm đang chiếu sáng của các vị thì nó lại không dính với những phần này. Do vậy, cái con đường thực tập của Đức Phật vô cùng dễ đi vô và có thể thâm đạt vô cái chiều sâu nhất của tự tâm các vị, là cái con đường, điều thứ nhất là có thể đi vào từ hơi thở, nhìn nhận diện hơi thở đang vào ra. Thì khi các vị nhận diện hơi thở đang đi vào ra, thế thì hơi thở là cái đối tượng bị các vị đang quan sát. Các vị đích thực là cái năng lực tâm bất động này đang quan sát hơi thở đang đi vào đi ra. Và khi các vị thực tập cái điều này đủ vững, có được cái năng lực chánh niệm nhất định, thì các vị sẽ làm được một điều rất là tự nhiên và nó sẽ tiến tới giai đoạn như vậy thôi. Đó là các vị quan sát được cảm xúc của mình, những buồn vui của mình, những lo âu phiền muộn của mình, nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế rồi dần dần đi đến một cái tầng thâm sâu, khi mình có công phu thực tập thì mình thấy được những ký ức của mình nó từ xa nó trồi về hoặc là nó biến mất. Rồi các vị sẽ nhận diện được từng dòng ý thức nơi đây nó đang sinh, đang diệt, đang khởi, đang đến, đang đi như những người khách đến đi trước mặt các vị. Và cuối cùng thì các vị an trú ngay nơi cái bản chất tâm chiếu sáng tràn đầy nhận biết mà không dính chi với buồn, với giận, với ghét, với thương, với lo âu phiền não chi cả. Và khi các vị an trú vĩnh hằng trong cái trạng thái tâm cốt lõi như thế này thì các vị sẽ khám phá ra rằng thân này nó ở trong tâm của ta, buồn vui ở trong tâm của ta, lo âu phiền muộn nó chỉ là cái gì sinh khởi từ tâm ta. Và các vị khám phá một tầng nữa là đây là trạng thái an bình, tịnh lặng, không có sắc màu, không có lo âu, không có phiền não. Các vị khám phá được đây là thể niết bàn tịch tỉnh. Nó vốn là chưa từng sinh và cũng chưa từng diệt. Bản chất thực của ta là phần này. Nếu những đối tượng bên ngoài đó là Sắc màu đó là âm thanh, đó là người lại qua, đó là cỏ cây, đó là đất trời. Nó đều là những đối tượng không phải là ta, nó đều là đối tượng ở ngoài ta. Thế thì những cái đối tượng bị nhận diện bên trong tâm thức, như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng, bất an, như ý nghĩ thầm thì nó cũng chung một nguyên tắc là nó ở ngoài ta, chứ nó không hề là bản chất tâm chân thật của các vị. Đạt đến chỗ này thì cái con đường khám phá của các vị hoàn thiện và thành tựu được ngay hiện thời. Thưa các vị A-la-hán trong quá khứ người ta đi vào con đường này để chứng nghiệm thánh quả. Các Đức Thế Tôn cũng đi vào con đường này để chứng nghiệm được tuệ giác. Và đây là con đường đoạn phiền não tử sinh. Một lần thôi, cắt được cái chuyện sinh đi, sinh lại trong ba cõi sáu đường. Xin cảm ơn đại chúng, dừng ở đây.